Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, chương 2179, bồi tiếp cùng chết. Cẩu cuống lên hội, sẽ, cẩu khiêu, chó sủa tường, người cuống lên sẽ liều mạng. Tô Nguyệt cầm thụ trọng thương, tốc độ đại giảm, nàng biết trốn không thoát, chỉ có thể tử chiến. Nàng rất rõ ràng chỉ cần nàng kiên trì một đoạn thời gian, Diêm Vương Thành bên trong viện quân liền hội đến. Đến lúc đó Hạ Thiên Thành tựu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ thông suốt sự tình, Tô Nguyệt Cầm liền không có bất cứ chút do dự nào, bắt đầu cùng Hạ Thiên Thành liều mạng. Nàng thân hình không ngừng chớp động, trong tay thần cung lần lượt mở ra, mỗi lần đều có một cái dị thú gào thét mà đi. Cực nóng hỏa diễm bành trướng mà ra, che khuất bầu trời, không khí bốn phía đều nóng rực lên. Đáng tiếc Hạ Thiên Thành chiến lực quá biến thái, hắn mỗi lần đều sẽ ném ra một quyền, nắm đấm kia đánh vào không trung, gây nên không gian chấn động, như gợn nước sóng gió nổi lên. Giữa không trung hình thành một đạo không gian gợn sóng, hình thành tấm chắn nhẹ nhõm chặn Tô Nguyệt Cầm công kích. Tiểu mỹ nhân, từ bỏ đi, công kích của ngươi căn bản không gây thương tổn được của ta. Ngoan ngoãn thần phục cùng lão phu, lão phu sẽ để cho ngươi khoái hoạt. Hạ Thiên Thành cười ha hà, trên mặt đều là thoải mái chi ý. Có thể ngược đãi một cái tiểu mỹ nhân, cái này khiến hắn phi thường thống khoái. Hắn muốn nhìn lấy Tô Nguyệt Cầm tuyệt vọng, cuối cùng ngoan ngoãn tại hắn hông tương đương xuống hầu hạ. Đi chết đi, Tô Nguyệt Cầm gầm thét, trong tay thần công liên miên bất tuyệt công kích. Nàng thân hình chớp động, tránh cho Hạ Thiên Thành tới gần. Hạ Thiên Thành giờ phút này cũng không có ý định tới gần, bởi vì Tô Nguyệt Cầm công kích đến càng mạnh mẽ, thương thế trên người hội sẽ càng nặng. Chờ qua một đoạn thời gian, muốn cầm xuống nàng tựu vô cùng đơn giản. Đi, muốn đi. Lục Ly mặc dù cự ly trung tâm chiến trường có hơn 2000 dặm, nhưng bên kia tình huống chiến đấu hắn lại là có thể nhẹ nhõm cảm ứng được. Hắn cũng không muốn dính vào, chỉ muốn vụng trộm chạy đi. Hắn cũng là làm như vậy, thừa dịp bên kia chiến hỏa không có lan tràn đến bên này, hắn vụng trộm chạy trốn, chỉ cần đào tẩu mấy ngàn dặm, hắn tựu an toàn. Hắn thân thể không có từ Thiên Tà Châu bên trong bay ra, mà là khống chế Thiên Tà Châu điệu thấp theo trong hốc núi phi hành. Thân thể của hắn bay ra ngoài, rất dễ dàng bị cái kia tứ kiếp võ giả cảm ứng được. Thiên Tà Châu bay cũng không nhanh, nhanh chóng cũng sợ cảm ứng được. Bất quá Lục Ly vẫn là suy nghĩ nhiều, tứ kiếp cường giả cảm giác lực quá cường đại. Lục Ly bất động còn tốt, khẽ động tựu bị Hạ Thiên Thành cùng Tô Nguyệt Cầm cảm ứng được. Nhất là Hạ Thiên Thành, hắn muốn đề phòng Diêm Vương Thành bên trong người trợ giúp. Sở dĩ hắn một mực đề phòng, Thiên Tà Châu phi hành có không gian ba động, tự nhiên trốn không thoát pháp nhãn của hắn. Hắn cường đại thần niệm quét tới, nhẹ nhõm khám phá Thiên Tà Châu, phát hiện bên trong Lục Ly. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tặc còn muốn trốn. Tô Nguyệt Cầm xuất sinh danh môn, linh hồn cũng là phi thường cường đại, nàng thần niệm quét tới dò xét đến Lục Ly. Nàng nhận ra Lục Ly, trước đó Lục Ly bị đuổi giết, thế nhưng là nàng cứu được hắn. Đằng sau nàng bị đuổi giết, Lục Ly lại trực tiếp chạy trốn. Cái này khiến Tô Nguyệt Cầm rất là nổi giận. Nàng thế nhưng là địa ngục phủ thần nữ, Lục Ly bọn người tương đương đều là thuộc hạ của nàng. Nàng là chủ tử của bọn hắn, chủ tử gặp nạn, thủ hạ lại tự mình chạy trốn, ngươi để Tô Nguyệt Cầm làm sao không giận? Tô Nguyệt Cầm nghĩ nghĩ, thân thể nhất chuyển hướng Lục Ly bên này bay tới. Đã nàng gặp nạn, nàng cũng không muốn để Lục Ly tốt hơn. Nàng chuẩn bị đem Lục Ly dính líu vào, nàng cho dù chết cũng muốn Lục Ly bồi tiếp cùng chết. Móa, tặc bà nương muốn hại ta. Lục Ly giận dữ, thân thể theo thiên tà châu bên trong lóe ra. Phía sau Long Dực xuất hiện, liền muốn hướng nơi xa bỏ chạy. Hắn cũng không muốn tham gia hai người chiến đấu. Địa ngục phủ thần nữ chết sống liên quan đến hắn cái rắm ấy. Hắn muốn chạy trốn lại không dễ dàng như vậy. Hạ Thiên Thành trước đó truy sát hắn thật lâu, lại cho hắn chạy trốn. Giờ phút này như thế cơ hội, lại thế nào có thể để Lục Ly đào tẩu? Tô Nguyệt Cầm đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn cũng không vội mà giết chết Tô Nguyệt Cầm. Trước giết chết Lục Ly lại nói, còn muốn trốn. Hạ Thiên Thành quát lạnh một tiếng, hắn đại thủ đột nhiên hướng tiền phương chộp tới. Lục Ly trên đỉnh đầu xuất hiện một cái đại thủ, bàn tay to kia truyền đến cự đại hấp lực. Lục Ly cảm giác thân thể tại lúc này tốc độ đại giảm, còn không ngừng hướng bàn tay lớn kia bay đi. Hừ, Lục Ly gầm thét một tiếng, trong tay xuất hiện thiên biến đỉnh, hóa thành một cái chiến đao đối trên không trung cái tay kia bổ tới. Một đạo kinh thiên đao mang xuất hiện, ở giữa không trung lộn vòng mấy lần, sau đó bổ vào đại thủ bên trên. Đại thủ âm vang bạo liệt, bao phủ Lục Ly thân thể cường đại lực lượng biến mất. Lục Ly như chút được gánh nặng, giống như cái tay này bổ không toái, sợ là hắn đợi lát nữa sẽ rất phiền phức. Ách, a, Hạ Thiên Thành cùng Tô Nguyệt Cầm đều kinh nghi. Hạ Thiên Thành không nghĩ tới Lục Ly thế mà có thể chém nát bàn tay của hắn. Tô Nguyệt Cầm lại là không nghĩ tới Lục Ly sức chiến đấu như vậy, cường đại, mặt ngoài chỉ là một cái nhị kiếp võ giả a. Đúng là một cái ẩn tàng cao thủ. Tô Nguyệt Cầm đôi mắt nhất chuyển, bờ môi khẽ động truyền âm cho Lục Ly nói, "Huy, mau giúp ta cùng một chỗ cuốn lấy người này, viện quân của chúng ta lập tức sẽ đến, chỉ cần ngươi xuất thủ, bản thần nữ sau khi thoát hiểm thật to có thưởng." Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, cái này thần nữ cầu người cũng không biết, cầu người vẫn là một bộ thái độ bề trên, nàng thật sự cho rằng toàn bộ thế giới đều muốn vây quanh nàng chuyển sao? Lục Ly không thèm liếc mắt nhìn nàng, thân thể nhất chuyển hướng nơi xa bay đi. Hắn muốn đi Hạ Thiên Thành lại không nghĩ để hắn đi. Trước đó Hạ Thiên Thành chiến lực không có khôi phục, để Lục Ly chạy trốn lâu như vậy, cái này khiến hắn lòng tự trọng đạt được rất lớn tổn hại. Lần này nhất định phải để Lục Ly trả giá đắt. Xoẹt, tương đương, Hạ Thiên Thành thân thể phía sau đột nhiên xuất hiện mấy đạo tử sắc hào quang. Những hào quang này hướng cao không bay đi, tiếp lấy cửu thiên chi thượng bay xuống từng mảnh đám mây màu tím. Những cái kia đám mây như một đóa đóa sen đèn trôi xuống, đem Lục Ly bao phủ đi vào. Đây là cái gì thần thông? Lục Ly rất là kinh ngạc. Hạ Thiên Thành trước đó đuổi giết hắn thời điểm, vì cái gì không phóng thích những này thần thông giống như ngay từ đầu phóng thích những này thần thông? Hắn tuyệt đối trốn không thoát. Những này đám mây cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Không thể đi đụng chạm những này đám mây. Nhưng những này đám mây lại là di chuyển nhanh chóng, rất khó từ giữa đó đâm xuyên ra ngoài. Hạ Thiên Thành trước đó không phải là không muốn phóng thích loại này thần thông, mà là không có năng lực này. Lúc trước hắn chiến lực chưa hồi phục quá nhiều, gặp lại La Sa bọn hắn, đạt được một mai đỉnh cấp đan dược, chiến lực lúc này mới trở về một chút, cũng có đầy đủ thần lực phóng thích một chút cường đại thần thông. Trước đó bọn hắn thần đan bên trong thế nhưng là không có nửa điểm thần lực. Đằng sau tu luyện một chút thần lực ra, lại không đủ để phóng thích quá mạnh thần thông. Lần này theo La Sa bên trong làm đến một mai đỉnh cấp đan dược, thần lực khôi phục một chút, mới có thể phóng xuất ra cái này một thần thông. Lôi vân trận, đây là Hạ Thiên Thành một loại tuyệt kỹ thành danh. Hạ Thiên Thành tại La Sát Hải cũng coi là một cái cao thủ nổi danh. Lôi vân trận vừa ra, hắn tin tưởng Lục Ly tuyệt đối trốn không thoát tới. Khốn trụ Lục Ly, Hạ Thiên Thành yên tâm đối phó Tô Nguyệt Cầm. Tô Nguyệt Cầm nhìn thấy Lục Ly bị nhốt rồi, nội tâm không chỉ có không có nửa điểm thất vọng, ngược lại âm thầm mừng thầm, ánh mắt lộ ra ý cười. Vừa rồi nàng truyền âm cho Lục Ly, nhưng không có thu được bất luận cái gì trả lời chắc chắn. Lục Ly ngược lại trực tiếp đào tẩu, cái này khiến Tô Nguyệt Cầm có một loại bị khinh thị cảm giác. Hiện tại Lục Ly bị khốn trụ, nội tâm của nàng không hiểu rất thoải mái, coi như nàng chết rồi, cũng muốn lôi kéo Lục Ly cùng chết. Móa, nữ nhân điên, Lục Ly dò xét đến Tô Nguyệt Cầm trong mắt ý cười. Có luôn muốn đánh người xúc động, cái này thần nữ quả thực là người điên, lôi kéo hắn cùng chết. Cứ như vậy có thoải mái cảm giác thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.